Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 558, người nếu dám giết nàng, người sẽ hối hận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero Diệp Vô Trần một bước bước đi tới trên không vực sâu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm tại vực sâu dưới đáy Lê Vĩnh Sinh cùng Quỷ Minh tộc cao thủ. Cao thủ Quỷ Minh tộc kia lúc đầu che mặt nạ, nhưng là hiện tại mặt nạ sớm đã phá toái, lộ ra nó chân dung. Đối phương rõ ràng là một vị nữ nhân, mà lại là một cái nữ nhân xinh đẹp. Trong miệng đối phương đang không ngừng tràn đầy máu. Tất cả mọi người ngoài ý muốn. Lúc đầu, tất cả mọi người coi là cái này Quỷ Minh tộc cao thủ là cái nam. Lê Vĩnh Sinh nhìn xem Diệp Vô Trần, lạnh lùng nói: "Diệp Vô Trần, người nếu dám giết nàng, người sẽ hối hận. Người biết nàng là ai chăng? Nàng là Quỷ Minh tộc minh chủ tôn nữ, gọi Quỷ Yêu Yêu." Diệp Vô Trần sắc mặt lãnh đạm nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp Quỷ Yêu Yêu. "Thật sao?" Nói đến đây, trong tay trường đao ngưng tụ, Quỷ Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp đại biến. Diệp Vô Trần thật chẳng lẽ dám giết nàng? Ngay tại nàng muốn mở miệng lúc, đột nhiên, Diệp Vô Trần trong tay trường đao rơi xuống. Trường đao lúc rơi xuống, dài ra theo gió, trong nháy mắt liền phồng lớn thành vạn trượng cự đao. Đây là dung nhập Tề Thiên Phật trận lực lượng một đao. Tuyệt sát một đao, Quỷ Yêu Yêu muốn chạy trốn, nhưng là vừa bay lên, cái kia dung nhập Tề Thiên Phật trận lực lượng một đao liền chém xuống. Quỷ Yêu Yêu chỉ cảm thấy trước mắt đao mang nóng bỏng. Ngay sau đó, liền thấy được vạn trượng đao mang từ trong cơ thể nàng một chém mà qua. Nàng đứng tại giữa không trung, tiếp theo, phân chia thành hai nửa, từ trên bầu trời giáng xuống. Lê Vĩnh Sinh ngây người, Yêu Yêu, hắn kêu khóc, hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Vô Trần. Cặp mắt kia, hận không thể đem Diệp Vô Trần xé thành mảnh nhỏ. Hắn dữ tợn cười to, chấm, Diệp Vô Trần, ngươi liền chờ chết đi, minh chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Minh chủ đại nhân thực lực cùng cảnh giới, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc, trong tay trường đao lần nữa chém xuống. Ngươi yên tâm, chính là hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Trường đao rơi xuống, đem Lê Vĩnh Sinh đầu người chém xuống. Sau đó, Diệp Vô Trần một cái Phật hỏa, đem hai người thần hồn thiêu sạch sẽ. Lê Vĩnh Sinh, thánh địa đệ nhất nhân, từ đó vẫn lạc. Lúc đầu, Lê Vĩnh Sinh dung hợp Đại Thiên Phật Chủ, Đại Thế Phật Chủ Kim Phật chi thể, thực lực tăng vọt, để đám người kinh ngạc. Thế nhưng là lúc này mới nửa ngày không đến, liền bị Diệp Vô Trần chém giết. Trong mọi người tâm kinh ngạc, ai thành muốn thánh địa đệ nhất nhân sẽ như vậy vẫn lạc. Lê Vĩnh Sinh vẫn lạc, không thể nghi ngờ so Thượng Thương Vạn Sâm bị giết càng khiến người ta kinh ngạc. Mà Thượng Thương Viễn cùng Thượng Thương gia tộc các cao thủ chỉ cảm thấy tay chân rét run. Lạnh đến đáng sợ, bọn hắn không phải mới vừa chưa thử qua đào tẩu, nhưng là, đều bị Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn hai người ngăn cản trở về. Bất quá, Diệp Vô Trần giết Lê Vĩnh Sinh đằng sau, cũng không có nhìn Thượng Thương Viễn bọn người, mà là đối với chân trời nắm bắt tới. Một cái che khuất bầu trời kim thủ xuất hiện. Diệp Vô Trần đương nhiên không có quên Vạn Phật Thần Tông tông chủ Tạ Hưng. Tạ Hưng nhìn xem che khuất bầu trời bàn tay màu vàng óng tóm lấy, vừa sợ vừa giận. Vạn Phật Thiên Chủ, Phật Linh tỉnh lại. Hắn điên cuồng thúc giục tự thân Phật lực. Vạn Phật Thiên Chủ quang mang vạn trượng, điên cuồng thôn phệ lấy Phật Nguyên Phật Linh. Ức vạn kim Phật chi kiếm giống như là thủy triều từ trong Vạn Phật Thiên Chủ mãnh liệt bắn mà ra. Nhưng là vô dụng, Diệp Vô Trần cự thủ chính là Tề Thiên Phật trận lực lượng chỗ ngưng tụ. Trong nháy mắt liền đem cái kia ức vạn kim Phật chi kiếm đánh sơ xác. Đồng thời, cự thủ đè xuống, cái kia Vạn Phật Thiên Chủ như là từng cây pha lê đồng dạng phá toái ra. Lúc trước, Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn làm sao đều không thể dung chuyển Vạn Phật Thiên Trụ này. Nhưng là hiện tại, Vạn Phật Thiên Trụ tại cự thủ oanh đè xuống, không có bất ngờ nát. Cự thủ màu vàng tiếp tục hướng Tạ Hưng oanh ép xuống. Tạ Hưng giống to, từng tôn Phật tổ kim thân dâng lên. Phật tổ kim thân nâng lên Phật trường, nghênh hướng cự thủ màu vàng, nhưng là vẫn vô dụng. Tại cự thủ màu vàng phía dưới, Phật tổ kim thân Phật trường như da giòn đồng dạng, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tại cự thủ màu vàng phía dưới, từng tôn Phật tổ kim thân đồng dạng hóa thành bột mịn. Cự thủ màu vàng tiếp tục hướng Vạn Phật Thần Tông Sơn Môn rơi xuống. Ngồi tại Vạn Phật Thần Tông Tông Môn trong Tổng Điện, Tạ Hưng cảm nhận được cự thủ màu vàng kia lực lượng kinh khủng. Quát, chư vị lão tổ, giúp ta. Nói xong, thúc giục Vạn Phật Thần Tông Sơn Môn Vạn Phật Đại Trận. Mà Vạn Phật Thần Tông trong tổ địa rất nhiều thiên thần cảnh lão tổ cũng đều cùng kêu lên hét lớn. Thần lực điên cuồng rót vào Vạn Phật Đại Trận. Lập tức, toàn bộ Vạn Phật Thần Tông bạo phát ra đáng sợ quang mang. Từng tôn cự Phật dâng lên. Từng tôn cự Phật này chính là Vạn Phật Thần Tông rất nhiều tiên tổ ý niệm. Tại từng tôn cự Phật này lực lượng dưới, cự thủ màu vàng kia rốt cục đứng tại giữa không trung. Ngay tại Tạ Hưng bọn người trong lòng vui mừng lúc, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang phun trào, Tề Thiên Phật trận mãnh liệt bắn ra dọa người quang mang. Cự thủ màu vàng kia vậy mà trong nháy mắt lần nữa phồng lớn. Oanh, Vạn Phật Thần Tông rất nhiều tiên tổ ý niệm tại cự thủ màu vàng oanh đè xuống, cũng đều như là vụn cát đồng dạng tán đi. Cự thủ màu vàng đánh xuống. Oanh, toàn bộ Vạn Phật Thần Tông Sơn Môn trong rung động hãi nhiên. Lại bị đánh cho chìm xuống dưới. Lúc đầu, Vạn Phật Thần Tông Sơn Môn Đại Sơn cao tới mấy ngàn trượng. Nhưng là, bị cự thủ màu vàng oanh một cái này. Vậy mà trầm xuống hơn phân nửa. Mà Vạn Phật Thần Tông Sơn Môn Tổng Điện thì hoàn toàn bị đập bảo. Trước kia Tổng Điện vị trí in một cái bàn tay to lớn. Về phần Vạn Phật Thần Tông Tông Chủ, Phật Nguyên Đệ Nhất Nhân Tạ Hưng, bị lạc ấn đến bàn tay dưới đáy. Tông Chủ, Vạn Phật Thần Tông các cao thủ tề nhiên kêu khóc. Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc, hư không nhiếp một cái, đem Tạ Hưng nắm bắt đến trước mặt. Vạn Phật Thần Tông các cao thủ nhìn lại, chỉ gặp Tạ Hưng toàn bộ bẹp như một tấm bánh tráng một dạng nằm ở nơi đó. Miệng, mũi, hai mắt đều đang chảy máu. Đúng lúc này, đột nhiên, Thượng Thương Viễn cùng Thượng Thương gia tộc các cao thủ phá không mà lên, liền muốn đào tẩu. Diệp Vô Trần thấy thế, lạnh giọng hừ một cái, vung tay lên. Thượng Thương Viễn bọn người chỉ cảm thấy bị một tòa thái cổ cự sơn đụng trúng, bay ngược trở về. Thổ huyết không thôi, Thượng Thương Viễn sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Gia chủ, chúng ta ngăn trở họ Diệp, người mau trốn, chạy ra Cửu Châu vị diện, đến Trung ương Tinh Hà tìm sư công lão nhân gia ông ta. Để lão nhân gia ông ta thay chúng ta báo thù, thay Thượng Thương Vạn Xâm đại nhân báo thù. Thượng Thương gia tộc mấy vị thiên thần tam trọng cao thủ kêu lên, đồng thời hướng Diệp Vô Trần vọt tới, điên cuồng công kích. Thượng Thương Viễn trong lòng bi thương, gia chủ, người mau trốn. Thượng Thương gia tộc cao thủ khác cũng nhao nhao phóng tới Diệp Vô Trần. Lão Đoạn cùng Nạp Lan Hùng, Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, trốn, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Diệp Vô Trần một tay phất lên, liền đem Thượng Thương gia tộc các cao thủ vung bay ra ngoài. Bất quá, một cái nháy mắt này, Thượng Thương Viễn đã chạy trốn tới chân trời. Diệp Vô Trần trong tay Thiên Long Nhận bay ra, trong nháy mắt liền vượt qua Thượng Thương Viễn. Sau đó vòng quanh Thượng Thương Viễn cổ bay một vòng. Khi Thiên Long Nhận lần nữa trở lại Diệp Vô Trần trong tay, Thượng Thương Viễn đầu người rơi xuống đất. Gia chủ, Thượng Thương gia tộc các cao thủ tròn khi cất tiếng đau buồn, phẫn nộ gào thét, họ Diệp, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Diệp Vô Trần sắc mặt hờ hững. Đáng tiếc, các ngươi ngay cả làm quỷ cơ hội đều không có. Nói xong, trong tay Thiên Long Nhận vung lên mà ra. Vô số phong bạo bay ra. Trong phong bạo, là từng đạo nhận mang. Nhận mang theo phong bạo nhấp nhô. Phong bạo chỗ qua, thượng thương gia tộc từng cái cao thủ đầu người lăn xuống. Cách chương.